Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy thì rít lên. Đấy, tao nhìn mặt con Lạch đĩ lắm. Thế mà bố nó cứ bênh nó mãi đi. Còn Nga lại lên tiếng kích bác. Thì mẹ phải để cho ông ấy biết con mình là loại thế nào chứ. Mẹ chịu thua như thế à? Mộ Nhầm cất tiếng thở dài. Nhưng chẳng lẽ bây giờ cứ đi đánh nó về tội mồi chài trai à? Bằng chứng đâu? Hay chỉ có mỗi mồm mày nói thôi? Khi ấy ông tỉnh lại bên con mà nói chúng ta đột yêu cho nó. Rồi có khi ông ấy đuổi mẹ con mình ra ngoài đường đấy. Còn Nga lúc này thì cười thớ lở. Mẹ không phải lo, thì mình vẫn chơi chiêu trò cũ thôi. Lần này cứ để ông ấy tự xử, mình không can thiệp nữa. Mộ Nhầm rối rít hỏi lại con gái. Thế mày định làm thế nào? Còn Nga lại thì thầm vào tai mẹ nó. Mộ Nhầm nghe xong thì cười quên cả trời đất. Thế là hai kẻ khốn nạn đó lại rất tâm dùng cái ly gián bố con lão tình nhằm tiến tới mục đích sau này còn lớn hơn. Đến một ngày, lão tình lén kiểm tra đồ cá nhân của con gái, lại phát hiện ra hai chiếc bao xu còn nguyên trong vỉ và xếp ngay ngắn ở góc tủ quần áo. Lão hùng hổ xông tới, giáng một đòn thật mạnh vào mặt con gái, khiến cây thu ngã mà rơi cả đống bát đang chuẩn bị sắp mâm. Còn lão tình không thèm quan tâm mà ném hai chiếc bao cao su đó vào mặt cái thu rồi tra khảo. Mày nói đi, mày lấy cái này ở đâu? Tại sao lại có nó? Mà mày dùng nó để làm gì? Cái thu vẫn còn nằm ở dưới bếp mà liếc sang hai cái bao cao su, sau đó rồi lóc ngóc đứng dậy thưa. Còn thể là con không biết thứ đó là gì. Con chưa bao giờ nhìn thấy mà. Lão tỉnh lại quát. Thế tại sao tự dưng nó chui vào tù quần áo của mày? Đừng nói với tao là mày không biết bao cao su dùng để làm gì. Có phải lần trước mày trộm tiền là để mua cái thứ này không hả? Cái loại con nái còn nứa mất dạy. Thả tao không có đứa con như mày. Cái thù cất tiếng van xin. Bố hãy tin con không hề biết chuyện này. Con cũng chưa hề ăn trộm một đồng tiền nào. Cũng không biết tại sao bao cao su lại trong tủ quần áo của con. Nếu con nói điều thì con sẽ bị sét đánh chết. Thế nhưng mặc lời thề độc và sự cầu xin của con gái, lão tỉnh vẫn không tin cái thô. Ngược lại, lão còn giận dữ hơn. Tiếp đến, lão lại ra đằng sau nhà, lấy một đoạn củi xoăn to bằng cổ tay mà mang vào đánh con gái. Mỗi lần phang gậy vào người con thô, lão đều chửi mắng thậm tệ. Thằng Đông khi ấy vừa đi ra ao câu cá về, đã thấy bố đánh chị quá tàn bạo thì xông vào can ngăn. Bố à, bố tin chị đi. Từ trước đến nay chị không hề làm gì trái phép tắc đạo hiếu cả. Lão tình được thể, quay lại mắng con trai. Mày cút ra, nếu không thì tao đánh cả mày đấy. Thằng Đông không nhịn được nữa mà cất tiếng nói. Sao con đẹp của bố mà bố không tin? Bố bị người ta dắt mũi bố có biết không hả? Tất cả việc này là có người bày đặt mưu bẫy đấy. Lão tình nghe nói thế, lại càng thêm giận dữ. Lão hét lên với hai đứa con đẻ. Lũ mất dạy còn bênh nhau ư? Đã không biết nhận lỗi để khuyên bảo nhau thay đổi, lại còn dám vu khống bịa đặt cho người khác. Ta biết mày nghe ngoại nên ghét mẹ kế rồi bày trò đổ tội cho bà ấy có đúng không? Một lũ xúc sinh, chỉ tốn cơm tốn gạo. Thằng Đông cãi lại. Bố thử lại nhìn mình đi, bố có xứng đáng làm bố không? Lão tỉnh điên tiết đuổi luôn hai đứa con. Lũ phản phúc, chúng mày cút ra khỏi nhà tao. Thằng Đông cũng mất bình tĩnh mà trẻ trao lại. Còn bố sinh ra thì bố không tin. Bố làm mẹ con khổ đến lúc chết. Đến con lọc máu thịt của bố mà bố cũng không coi bằng bà ta. Lão tỉnh nghe con trai dám tố cáo mình và động đến vợ thì lại càng giận dữ hơn. Lúc này lão mạnh tay hơn lúc trước mà đẩy thằng Đông ra khỏi bếp rồi mắng. Mày cút đi. Tao không đứa con mất dạy láo tết như mày. Cái thù lên tiếng cầu xin. Bố ơi, em nó lỡ miệng chứ không có ý xấu gì đâu à. Chẳng ngờ lão tỉnh đuổi cả con gái luôn. Mày cũng cút theo luôn nó đi. Từ nay tao chỉ có mình con Nga là con thôi. Nghe được lời nói đó, trong lòng cái thù bị tổn thương ghê gớm. Nó cũng không thèm cầu xin bố nữa mà đứng yên lặng vì uất hận. Lão tỉnh chạy lên nhà rồi mở tủ quần áo, vừa vộ bộ quần áo của hai đứa con ném ra sân. Rồi lão lại đuổi. Cầm lấy mà cút đi. Từ nay tao từ chúng mày, không có bố con gì cả. Thằng Đông nói với chị. Bố đã từ mình thì mình đi. Xem như bố đã đi theo mẹ. Rồi sau này ông sẽ phải hối hận vì nuôi con thiên hạ mà đuổi con mình. Cái thù buồn bã không đáp. Nó nhặt lấy quần áo của hai chị em rồi cùng thằng Đông dắt chiếc xe đạp ra cổng. Đến đầu làng rồi thì cái Đông mới hỏi em. Giờ chúng ta đi đâu? Thằng Đông nghĩ một hồi rồi trả lời. Đành về tá túc nhà cậu một thời gian, rồi em xin đi bê gạch ở lò nhà ông Môn lấy tiền đóng học. Còn chị đi hái dâu tằm cho người ta cũng được. Mình bỏ học thêm, chị đi học chính thôi, buổi còn lại để đi làm. Cải Thù gượng cười đáp lại em. Ừ, vậy cũng được. Thực ra là nó buồn lắm, vì bố không thương nó, nhưng lại thấy thằng em trưởng thành hơn nhiều nên lòng cũng an tâm. Hai đứa trẻ chở nhau trên chiếc xe đạp cũ đến nhà ngoại. Cái Thu gọi to. Bà ơi, cậu mợ ơi. Bà ngoại mắt đã kém nhưng tai vẫn tính. Bà nói với con dâu. Mẹ thằng Đăng ra xem có phải tiếng của chị Thu nó không hả? Mợ Mận nhìn ra cổng, thấy hai đứa cháu lếch thếch thì đáp lại mẹ chồng. Đúng là Cái Thu với thằng Đông rồi mẹ ạ. Bà cụ Nam lâu rồi không được gặp cháu ngoại thì mừng muốn khóc. Còn chị Mận có cảm giác gì không ổn, chạy ra hỏi mấy đứa cháu. Có chuyện gì mà hai đứa đi vào buổi trưa nắng nôi thế này, rồi lại ôm quần áo nữa? Thế là làm sao, kể cho mợ nghe. Hai đứa sau khi vào đến trong nhà, rồi thằng Đông mới nói. Bố cháu nói chị Thu lấy trộm tiền, còn giấu bao cao su nên đánh chị ấy. Cháu vào can thì ông ấy đánh đuổi cả hai chị em. Nhưng cháu tin là chị cháu không hư như thế. Cải Thu cũng nói thêm vào. Cháu thề với bà và mợ, cháu không làm mấy việc xấu xa đó. Cháu không nhận nhưng bố cháu không tin, mà cứ khăng khăng bắt thôi. Bây giờ chúng cháu không có nơi nào để đi, nên muốn đến đây xin bà và cậu mợ tá túc. Chúng cháu hứa sẽ cố gắng tự lo rồi kiếm sống, chứ không phiền nhà ta. Mợ Mận nghe thấy vậy thì lại mắng. Chúng mày nói thế là mợ không cho chúng mày ở vậy ấy. Cứ ở tạm một thời gian mà lo học hành đi, rồi có gì tính sau. Hai chị em cảm ơn rối rít. Cũng may nó có bên ngoại thương, dù gì cũng là ruột thịt, nhưng kỳ thực cậu mợ cũng phải bươn trải vất vả. Ông bà đau yếu, nguyên tuyển thuốc men đã là một nhẽ. Ông chết rồi bà còn lại mù lòa. Thành ra bà không giúp gì được con cái, mà lại cần người phục vụ. Có cô Đăng là cô cậu, nhưng thằng bé cũng yếu đuối lại gầy còm. Lúc này Cái Thu mới hỏi cậu mợ. Cậu Hạ và em Đăng đâu rồi ạ? Mợ Bận đáp lại. Cậu và em đi ăn cỗ bên làng Bình rồi. Nói đến làm ăn là bụng thằng Đông lại réo lên. Đến nỗi mợ Mận ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Đoán được đưa hai đứa cháu chưa ăn gì nên lại nói. Chúng mày đói có phải không? Đi ra giếng rửa chăn đi. Nói đến ăn, làm bụng thằng Đông cũng réo lên ủng ục. Đến nỗi mợ Mận ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Đoán được hai đứa cháu chưa được ăn nên lại nói. Chúng mày đói có phải không? Đi ra giếng rửa tay chân rồi vào bếp lấy cơm mà ăn. Hai đứa bụng đói meo thì mừng rỡ làm theo lời mợ. Bữa ăn cũng không có gì ngoài canh cua rau đay và bát cà pháo với tóp mỡ chưng. Nhưng tại sao lại ngon đến thế? Cũng phải thôi, vì đây là bữa cơm của tình yêu thương. Đến chiều cậu Hạ mới chở thằng Đăng về trên chiếc Dream. Sau khi nghe cháu thuật lại câu chuyện thì rất tức giận. Tay Đăng vần về điếu thuốc lào mà cậu Hạ ném luôn ra cả ngoài sân. Rồi cậu Hạ khùng khùng nổi giận. Để tao sang nói lý lẽ với ông ta. Trước kia phụ bạc hành hạ mẹ mày, để mẹ mày chết vẫn còn khổ. Ta đã nín nhịn ông ta từ lâu lắm rồi. Chứ có loại anh rể đó tao khinh. Bây giờ lại đối xử tàn tệ với chính cả con đẹp của mình thì thật là bất nhân. Mợ Mận cũng là người cùng làng, nên thừa biết lão tình trước nay là kẻ thế nào. Nhưng mợ vẫn ngăn lại. Thôi mình ạ, mình sống để đức cho con là cháu được rồi, kệ đi. Trước mắt đừng hành động gì, để bọn trẻ được ổn định mà học hành nữa. Sau này sẽ có quả nhân, báo ứng thôi. Thằng Đông lại thưa với cậu. Cậu ơi, cậu xin ông Môn cho cháu đến đó đóng gạch với. Cháu sẽ học một buổi, còn một buổi lại đi làm ạ. Cậu Hạ lại mắng. Việc của mày là học, chuyện sau này tính đi. Tôi còn nhỏ không nên làm việc nặng nhọc như thế. Tại nhà Lão Tình, lúc thấy Lão Tình tìm thấy hai chiếc bao cao su ở trong góc tủ quần áo, thì mọi con mụ đã rủ nhau sang nhà hàng xóm để làm như mình vô can và chẳng biết gì cả. Khi về đến nhà, mụ thấy chồng mặt mày xâm xì, còn làm như không hiểu chuyện mà sai cái Thu. Thu ơi, dọn mâm cơm lên đi, trưa trật rồi đây này. Lão Tình đáp lại. Tôi đuổi nó với thằng Đông đi rồi, lũ mất dạy, loại con đó, có còn hơn không? Mụ Nhầm lại giả bộ thảo mai mà thêm lời. Thế nó làm sao mà đuổi? Mình làm thế lại mang tiếng ác cho mà xem. Lão Tình tức tối trả lời ngay. Mang tiếng cũng được, Chưa có hai đứa con mà mất dạy láo tét, một đứa lăng loạn ăn cắp thì tôi không cần. Tôi cấm mình nhắc đến chúng nó nữa. Để xem, đi đâu được 27-31 ngày lại bắt xác về đấy mà. Mộ Nhầm lại giả vờ khuyên can. Dù gì cũng là con mình, nó cũng xấu là do mình sinh ra, mình cứ từ từ mà dạy, chứ ai lại bảo con bao giờ. Lão Tình hậm hực không nói gì mà bỏ vào phòng. Mộ Nhầm tỏ ra bình thản, nhưng thực tình mụ rất hả hê. Đêm đó bỗng nhiên bão về, mưa như trút nước, với giông gió thổi mạnh như muốn quật ngã mọi thứ. Trên ngọn cao gió đung đưa đến nghiêng ngả, tưởng như đánh gục được thứ dây thẳng tắp kiên cường ấy. Những bụi tre ở quanh làng cũng bị gió thổi mà tạo lên tiếng vun vút như ai dùng voi rụt. Lão Tình cũng có một vườn mía bị đổ rạp vì bão. Ở góc cây xoài bị lật gốc tung lên, hai chiếc lọ thủy tinh năm ấy mà rễ cây đâm vào lọ nên đã khiến nó vỡ ra. Sau một đêm mưa bão, mảnh bùa chú đã bị ngấm nước mà vỡ ra. Mộ Nhầm vẫn không hay biết chuyện gì tồi tệ đã xảy ra cho đến tận sáng hôm sau. Khi mưa đã tạnh, trên bầu trời đã sáng rõ những tia nắng thì Mộ Nhầm mới ra vườn kiểm tra. Phát hiện ra cây xoài đã bị lật gốc cùng với những mảnh thủy tinh của hai lọ vỡ đựng bùa chú đã vứt ra tứ tung thành từng mảnh. Mộ sợ hãi đến nỗi người run cầm cập. Lão Tình chạy ra, thấy vợ thờ tẫn nhìn gốc cây xoài đổ, nghĩ vợ tiếc của nên lão bảo. Ý trời, chưa biết làm sao được, mình có tiếc cũng làm được gì đâu. Nghe đến hai từ ý trời lại khiến Mộ Nhầm thêm run sợ. Nếu tin trời đất bất dung nhan, nhân quả báo ứng, thì tại sao mụ lại làm điều ác? Thật là khó hiểu, đúng là khó hiểu thật. Cũng từ hôm đó, Mộ Nhầm lại mơ thấy ác mộng. Mộ thường mơ thấy vợ đầu của chồng cứ đi đi lại lại trong nhà như mắc cười. Lần này người ấy không nói gì, nhưng ánh mắt tựa như dao sắc, cứ những muôn xuyên thấu vào mụ. Đâu chỉ có thế, mụ còn mơ thấy mẹ chồng nữa. Những đêm liên tiếp, mụ lại mơ thấy một giấc mơ giống nhau. Đó là hình ảnh bà cụ Viên, tay đang bị trói, mà vẫn muốn xông đến đánh mụ. Rồi khi bà cụ vùng vẫy ra khỏi dây trói mà tiến đến, bóp cổ mụ mặc quát. Còn đàn bà thối tha, hôm nay ta phải đưa mày xuống, theo tao, để cho Diêm Vương xử tội. Cái loại ác độc như mày sẽ không được siêu sinh. Kiếp sau, mày sẽ phải đầu thai thành chó lợn đi. Mụ Nhầm sợ hãi rồi vùng dậy, nhưng không tài nào mở mắt nổi, dù Lão Tình gọi mãi. Đến khi mụ mệt quá mà liệm đi rồi, thì mới tỉnh lại. Chuyện này gần như đêm nào cũng diễn ra liên tiếp, đến mức mụ Nhân không dám ngủ nữa. Cứ thế, mụ bị tra tấn tinh thần mà tim bị rối loạn nhịp. Chỉ cần mệt mỏi một chút là tim đập nhanh rồi đau nhói. Cũng vì thế nên sức khỏe của mụ yếu hẳn. Rồi theo đó bác sĩ kết luận, đây là triệu chứng ban đầu của suy tim. Từ ngày trở về bên nhà ngoại thì chị em nhà Thu và Đông không về nữa. Cậu mợ tuy nghèo nhưng vẫn cố đùm bọc hai đứa cháu cho chúng nó được ăn học. Còn bọn trẻ cũng rất ngoan. Cái Thu ngoài giờ đi học thì chăm bà rồi dọn dẹp nhà cửa. Riêng thằng Đông tranh thủ từng giờ một để đi hái sâu thuê cho những nhà nuôi tằm trong làng, kiếm từng đồng lẻ giúp cậu mợ lấy tiền mắm muối. Cuộc sống cứ thế diễn ra một cách êm đềm. Thế nhưng mỗi lần sát mặt con Nga trên thuyền lúc tới trường thì chị Thu Đông phải chịu những lời nhức móc và thái độ hằn học mất dạy của nó. Cũng như hôm nay, đang trên chiếc thuyền thì con Nga xỏ xiên cái Thu. Con gái hư, bị bố đuổi ra khỏi nhà, xem ra lại có phúc thế, trông béo tốt quá đi. May mà nhờ hồng phúc của mày, cả nhà sống tốt lắm, vẫn đang ăn ngon ngủ kỹ kia kìa. Cái Thu nghe thấy vậy thì đáp lại. Em đừng trông chọc nữa có được không? Em chưa đủ tư cách để bán xét chị đâu. Con Nga lại lầm bầm chửi. Đồ mất dạy. Thằng Đông tiến đến, nắm cổ đứa chị hờ rồi dọa. Mày còn dám thái độ với chị tao nữa thì đừng có trách. Tao ném mày xuống sông đấy. Khi này Hoàng lại căn ngăn lại. Thôi nào Đông, em bỏ Nga ra đây. Đừng làm thế nguy hiểm lắm. Thằng Đông buông cổ áo ra, khiến con Nga ngã ra sàn thuyền. Nó có một chút sợ hãi, nhưng nghĩ Hoàng bênh nó nên nó lại chỉ chiết. Đấy, anh xem chị em nó đấy, trước bao nhiêu người mà còn làm vậy. Chứ anh không biết chúng nó đã bắt nạt em như thế nào đâu. Tường nhận được sự đồng cảm của Quas, ai ngờ Hoàng lại đáp lại. Ai trước thế nào thì cứ để người ngoài đánh giá. Anh nghĩ em cũng nên an phận đi. Con gái nên thủy mị nết na, chứ đừng có ngoan ngoắt như vậy. Còn Nga ngúng nguẩy mà xấu hổ, trước những đứa khác nên hét lên. Anh thích con Thu nên bênh nó có phải không? Đừng tưởng tôi không biết. Sao anh ngu muội cái gì cũng bênh nó thế? Trong mắt anh cái gì nó cũng tốt cả. Hoàng cũng không ngần ngại đáp trả con Nga trước mặt biết bao nhiêu người. Anh thích Thu vì cô ấy ngoan ngoãn nhu mì, chứ không chua ngoa đánh đá như em. Con Nga hậm hực khóc vì nhục, còn bọn học sinh đứa nào đứa nấy chỉ trỏ, rồi lại nhìn Thu khiến con bé đỏ ngặt. Trong lòng nó cũng có cảm giác rất gần gũi với anh lái đò. Nhưng nó chưa bao giờ yêu, nên biết thế nào là yêu đâu. Đến lúc chiều khi đò vừa cập bến, hai chị em Thu lại phải dắt xe đạp về vì bánh sau đã bị xịt hơi. Việc này cả Thu và Đông cũng đoán được là do con Nga nó làm, nhưng chẳng bắt được nên thôi. Hoàng cũng từ bến sông về nhà sau khi đã neo thuyền cẩn thận. Đi bộ theo hai chị em khiến cậu ta bồi hồi. Cũng bởi cơ hội bên Thu đâu có dễ dàng. Thế là anh chàng cố tình bắt chuyện để nàng đi chậm lại với mình. Hoàng nói: anh đã nghe hết chuyện. Bọn em đã về cùng với cậu mợ ở hả? Chẳng ai tin em hư cả. Nhưng bố em thì thật là u mê. Bố mẹ anh cũng biết chuyện, cũng thương em và Đông lắm. Mẹ anh trước cũng như mẹ em đấy. Bà bảo em giống mẹ lắm. Vừa đẹp người lại đẹp nét. Chỉ mong số em đừng khổ như mẹ. Thu run run cảm động đáp lại: em cảm ơn anh và bác đã thương. Bây giờ chị em cũng ổn rồi. Bố em sau này chắc cũng hiểu ra thôi. Hoàng lại tiến thêm một bước. Cậu ta muốn thổ lộ với người cậu yêu. Hoàng nói: Thu này, chuyện sáng nay anh nói anh thích em là thật đấy. Thu xấu hổ ngại ngùng, im lặng không dám nói. Trái tim nhỏ bé như đang đập nhịp lỗi, thổn thức vì chàng trai này. Còn Hoàng sợ Thu nghĩ là cậu ta trêu đùa, nên lại một lần nữa khẳng định: anh nói anh thích em là hoàn toàn nghiêm túc đó. Anh không phải là kẻ thích mang chuyện tình cảm ra đùa đâu. Liệu em có thể đón nhận tình cảm của anh được không? Cái Thù lúng túng ấp úng trả lời: Em còn chưa nghĩ tới chuyện này, thế nên em không thể trả lời anh được. Thế rồi cô rảo bước đi nhanh để đuổi theo thằng em đang dắt xe đạp mà cười tủm tỉm. Riêng Hoàng lại xem như thế là còn cơ hội. Cậu ta gọi theo với to: anh chị em suy nghĩ trả lời anh đấy. Anh không đùa đâu. Anh thật lòng mà. Khi về gần đến nhà ngoại thì thằng Đông mới hỏi chị: anh Hoàng tỏ tình à? Cái Thu xấu hổ trả lời: không phải chuyện của mày. Chị cấm mày bép xép với cậu mợ đấy. Còn đang đi học mà yêu đương nhăng nhít, cậu lại mắng cho. Thằng Đông được thể cười khanh khách: anh Hoàng cũng được đấy chứ. Cái Thu cũng không biết nữa. Tự nhiên nghĩ đến Hoàng cô lại cảm thấy vui. Một thứ tình cảm của đứa con gái mới lớn cơ thể phát triển tự nhiên như thế. Còn Nga hôm ấy bị bẽ mặt ở trên thuyền thì điên cuồng mà ẩn thù chị em cái Thu hơn. Khi nó về đến nhà thì nó gào mồm lên với Mụ Nhâm: mẹ không biết đâu, cái Thu bây giờ công khai tán tỉnh với anh con nhà bác lái đò rồi. Nhìn nó đong đưa cứ cố tình gần gũi anh ta mà ngơ hết cả mắt. Đã thế lại được thằng em bênh chằm chằm lên nữa chứ. Khi còn ngứa mắt khuyên nhủ con Thu thì thằng Đông còn dạ ném con xuống sông nữa đấy. Mụ Nhầm nghe con gái kể thì tức thay nó, mụ lại rít lên: ai chả, cái bọn này ngày càng láo lếu rồi. Nghe nói bọn nó đã quay về nhà ở, chắc cái lũ bên đấy nó lại dùi thêm rồi. Lão Tình đang hút thuốc ngoài đầu hiên vọng vào hỏi: cái gì, mình vừa nói sao? Mụ Nhầm vẫn biết thừa lão vẫn còn quan tâm tới hai đứa nó nên cố tình nói: tôi nghe người ta kể lại rằng thằng Đông và cái Thu dạo này hư lắm. Chị thì đong đưa cưa cầm thằng lái đò, em thì hỗn láo. Thật chẳng biết bọn nó định thành ra thế nào nữa. Mới bằng đấy tuổi đã vậy, chắc bên ngoại chiều rồi dạy hư chúng nó rồi. Lão Tình nghe thấy vậy thì lại to tiếng: mình đừng nhắc lại cái bọn ô hợp đó nữa. Tôi không có người thân nào như bọn người bên đó. Cũng không có đứa con nào hư thân như hai đứa kia đâu. Mụ Nhầm lại thêm lời như là châm chọc thêm: thôi, tôi nói để mình biết thôi. Chứ còn mình sao mình bỏ được, còn dại cái mang. Lão Tình mặt mày hầm hè như chó già chạy ngoài nắng, rồi ngồi xuống ghế đăm chiêu, nhìn về phía xa xăm với bộ mặt đầy mồ hôi nhễ nhại. Lão hận cuộc đời mình, vì nghĩ cuộc đời bất công, không cho lão gặp Mụ Nhâm sớm hơn, để hai đứa đó do người khác sinh ra nên bây giờ mới chống đối lão. Còn Nga nó muốn làm cho cái gì đó để hạ bệ cái Thu. Con này vốn tính đố kỵ và xấu xa, thế nên có muốn rằng nếu thằng Hoàng không thích nó thì cũng không được phép thích đứa chị hờ kia. Cái này là ích kỷ của con người thì có thể hiểu, vì không có gì là lạ. Nhưng tâm cơ xấu xa như con Nga thì thật là hiếm gặp. Con này quyết phá chuyện giữa Hoàng và Thu, nên nó kích bác bố dượng nhiều lắm. Nhưng lại thấy có vẻ tác động phía bên lão tỉnh không ăn thua, vì lão bây giờ coi như mặc kệ con gái. Thế là con Nga lại tìm cách để cả trường biết chuyện cái Thu yêu Hoàng, dù lúc ấy chưa có gì cả. Mục đích cuối cùng là để đến tai phía bên ngoài, nhằm mục đích cho họ cấm cản cái Thu không được yêu thương. Lúc đó nó sẽ ở giữa là ngư ông đắc lợi. Thế là nó đi rêu rao, xem pha với đám học sinh rằng cái Thu đã yêu anh lái đò từ lâu rồi. Bọn trẻ ở cái tuổi dở dở ương ương nghe những câu chuyện tầm phào như thế, lại nghĩ đây là câu chuyện lớn. Cũng bởi mỗi lần đi thuyền qua sông, lại thấy cử chỉ mà Hoàng dành cho Thu một cách đặc biệt. Thế nên bọn chúng tin rằng con Nga nói đúng. Dần dần nghiễm nhiên cả trường tin rằng chuyện đó là thật. Chỉ còn một số đứa hoài nghi mà hỏi con Nga. Có thật không hả bạn? Con Nga bĩu môi mà nói. Để rồi xem, chúng mày muốn tận mắt nhìn thấy nó hẹn hò không? Vậy là chiều hôm ấy, con Nga rủ thêm mấy đứa nữa bỏ học, để về mà vùng dịch. Chúng nó bố trí nấp ở các bụi cây xung quanh bến đò và con đường mòn gần đó. Lại có một đứa đi về trước, tháo hơi xe bánh mà chị em Thu và Đông vẫn hay đèo nhau đi. Đến khi thuyền cập bến, thì đứa nào đứa ấy nhanh chân đi về trước, chỉ còn chị em Thu và Đông với cậu Hoàng. Thằng Đông dắt xe đi trước, còn cái Thu lững thững đi theo sau. Còn Hoàng, sau khi neo đậu thuyền thì mới chạy thật nhanh để đuổi theo Thu, tranh thủ cậu ta hỏi. Em đã suy nghĩ về lời anh nói chưa? Anh yêu em là thật. Em đáp lại tình cảm của anh đi. Nhất định anh sẽ không phụ em đâu. Cái Thu nghe thấy vậy thì xấu hổ đáp lại. Yêu anh em chưa nghĩ tới, mà em cũng chưa hiểu yêu là như thế nào. Ra về trải đời, Hoàng lại nói. Em nhắm mắt vào đi. Hãy tưởng tượng xem khi có anh ở bên cạnh em có cảm giác bình yên không? Mà khi vắng anh, liệu em có nhớ nhung đến nỗi muốn gặp anh ngay lập tức không? Nếu như thế là em yêu rồi đấy. Vì trong anh cũng có cảm giác như thế đối với em. Cái Thu nghe thấy vậy thì đỏ mặt ấp úng. Thật ra là tim đã lỗi nhịp. Nhưng cái Thu còn e sợ mà thôi. Chứ những lời Hoàng nói thì nó đã đều kiểm chứng. Nó biết nó yêu cậu ta, nhưng mà chưa dám nhận. Hoàng lại tiến thêm một bước nữa, như là để không cho cái Thu có cơ hội từ chối. Em nói thật đi, anh cũng cảm nhận là em có tình cảm với anh mà. Thu bối rối và không thể chối cãi được nữa, nên cũng không phủ nhận, nhưng lại đáp trả bằng một câu hỏi. Nhưng yêu sớm là không tốt anh ạ. Cậu mợ em chắc sẽ không cho phép đâu. Cậu luôn dặn em phải chú tâm học hành. Hoàng nghe thấy vậy thì mừng rỡ trả lời. Anh hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện học hành của em. Bản thân anh cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện đúng sai mà. Thu bẽn lẽn không đáp lại, mà cúi đầu liếc nhìn Hoàng một cách yêu thương như ngầm đồng ý. Thằng Đông đi trước cũng thừa sức đoán được mọi chuyện, nhưng nó thương chị nên vờ như không hay. Dù chị gái nó quyết định như thế nào thì thằng em trai như nó vẫn luôn ủng hộ. Còn lũ rình mò kia chờ ba người đó đi khuất cũng chui ra khỏi bụi cây. Cái Nga vơi mạch lên nói với cả đám bậu sậu đi theo. Đấy, chúng mày thấy chưa? Chồng bọn họ âu yếm nhau chưa kìa. Chưa xong cấp 3 đã yêu đương rồi. Thế nên bố tao mới đánh. Rồi chị em nó láo toét trừ lại bố tao, mới bị ông ấy bủa đi. Chúng mày có thấy nó oan nữa không hả? Cả đám lại ùa theo vào. Không ngờ nó lại mất dạy như thế đấy. Thật thế ư? Thế thì từ nay tao không chơi với nó nữa. Trong đám rình theo ấy, có cái Linh học cùng lớp với cái Thô. Con bé này cũng cạnh nhà ngoại với cái Thu, thế là nó tò mò đi theo Trình để biết đúng sai như thế nào. Chiều muộn hôm ấy cái Linh về nhà thì nó vội vàng mách với mẹ. Mẹ có biết cháu ngoại nhà bà Nam học cùng lớp với con không? Bà Thiêm gật đầu đáp. Sao lại không? Tao còn lạ gì con bé đấy, nom được cái phết. Nghe nói con này mới nứt ra đã yêu đương nhăng nhít với trai, nên bố nó mới đuổi đi rồi về bên ngoại mà ở. Cái Linh ra vẻ hiểu chuyện mà tân hớt với mẹ mình. Nó có người yêu thật đấy mẹ ạ. Chính chiều nay con thấy nó hẹn với anh Hoàng. Bà Tiêm lại hỏi thêm. Anh Hoàng là anh Hoàng nào? Mày nói rõ cho mẹ nghe xem. Thế là cái Linh thủng thẳng đáp lại. Thì anh Hoàng con ông Bưởi làm lái thuyền ở bến đảo Giang ấy. Anh ấy bây giờ thay bố lái thuyền hai chuyến sớm tối để đưa bọn con qua sông đến trường. Chắc là vì thế nên quen cái Thu mà yêu nó mẹ ạ. Bà Tiêm sâu chuỗi lại mọi chuyện rồi cắp cái nón đi ra cổng, dặn dò con gái. Nấu cơm đi, ta có việc phải đi. Cái Linh còn gọi với theo. Thế mẹ đi đâu? Trời sắp tối rồi mà. Bà Thiêm đáp lại. Tao đi tí rồi tao về. Nói rồi bà ta đi nhanh ra cổng. Bà hóng được chuyện thì phải đi hất ngay thôi. Bà này nổi tiếng là kể nhiều chuyện, lại có đứa con gái có gen di truyền, đúng là mẹ nào con ấy. Sau khi bà ta đi dọc làng để rêu rao chuyện cái thú cháu bà Nam có người yêu là thằng lái đò, cho những kẻ cùng rỗi hơi nhiều chuyện thì giả vờ là người vô số tội mà đến tận nhà bà ngoại cái thu mà mách. Đứng trước cổng nhà bà Nam, bà ta gọi to. Cô Mận ơi, có nhà không? Chị Mận trong nhà vội vàng chạy ra cổng thưa. Dạ, bác Thiêm đến chơi ạ. Chờ em một chút, em mở cửa. Bà Thiêm bắt chuyện luôn. Thôi, tôi không vào nhà đâu. Nói với cô mấy câu rồi tôi về luôn kẻo tối. Chị Mận đon đà. Thì bác cứ vào nhà đã, rồi nói chuyện em nghe. Bà Thiêm rủ gì? Tôi thật lòng có ý tốt, nên mới nói cho cô biết. Liệu mà bà Ban đưa cháu, không khéo lại nuôi ong tay áo đấy. Chị Mận nghe thấy vậy thì lo lắng hỏi lại. Thế là làm sao hả bác? Bà Thiêm kể lại câu chuyện nghe được từ con gái và không quên thêm mắm dặm muối như thường lệ. À, tôi nghe con bé nhà tôi kể rằng cái thù nhà mình nó yêu cái thằng lái đò con ông Bưởi trên bến Giang ấy. Nghe nói công khai ôm ấp thể hiện tình cảm lắm, cả trường đều biết rồi. Rồi bố nó bảo không được nên mới đuổi đi. Còn gái còn đứa mới tí tuổi đầu mà yêu thương, không khéo lại ôm bụng về thì xấu hổ. Cô xem bảo chú Hạ uốn nắn nó lại kịp đi, tốt nhất là cho nghỉ học để khỏi gặp thằng kia. Chị Mận nghe thấy vậy thì có vẻ buồn tiêu đáp lại. Dạ vâng, cảm ơn chị đã kể cho em nghe. Để em nói nhà em răn đe nó ạ. Nói xong bà Thiêm lại nhanh chóng rút lui. Thế thôi, tôi nói vậy cho cô biết, tôi về đây, trời tối mịt quá rồi. Bà Thiêm đi rồi, chị Mận mới lặng lẽ bước vào trong nhà. Chị suy nghĩ nhiều lời hàng xóm lắm, nhưng không biết nên giải quyết việc này như thế nào. Có lẽ chị sẽ nói lại với anh Hạ rồi để tùy chồng xử lý. Đêm hôm ấy, chị Mận nói với chồng. Khi gần tối, bà Thiêm có gọi em ra cổng, nói với em rằng chuyện cái thu có người yêu là thật đấy. Cả trường nó ai cũng biết hết, nên bà ấy mới nói đừng dung túng nó. Cần thiết thì cho nó nghỉ học luôn, để ngăn cấm chúng nó gặp gỡ. Vì thằng người yêu của cái thu chính là con ông lái đò đấy. Nhưng em e nó không thuận tình, nên mình khuyên răn nó thôi, đừng ép nó quá. Ở cái tuổi chưa trưởng thành, nhưng cũng không còn bé nữa, dạy bảo đâu phải dễ. Anh Hạ lo lắng hỏi lại. Mình nói thằng lái đò bên bến Giang á, nó là con ông Bưởi có phải không? Chị Mận đáp lại. Đúng rồi, sao mình biết? Anh Hạ lúc này mới từ tốn nói. Mẹ nó là bà Bính, vốn là người làng này. Gia đình đó tôi biết, họ cũng thuộc hạng có đạo đức, thế nên con trai cũng không hư được. Điều tôi lo là cái thu yêu đương sớm sẽ không tốt mà thôi. Thế nên để tôi suy nghĩ rồi sẽ giải quyết việc này sau. Chuyện mà nghe từ miệng bà Thiêm cũng không phải, phải điều tra cho kỹ vào. Chứ cái bà này làng trên xóm dưới còn lạ gì. Chị Mận nghe lời chồng nên im lặng. Chị cũng chẳng nói gì với đứa cháu chồng. Bởi vì nhìn chung thì con bé vẫn rất ngoan. Thế nên chị làm mợ cũng không tiện để nói. Hôm sau là ngày Chủ nhật, được nghỉ học cả ngày, nên cái thu tranh thủ cùng thằng em đi hái lá sau. Chiều hôm đó chở cả nhà đi nghỉ hết, thì anh Hạ mới gọi cháu gái ra gốc cây vải, lấy cớ hóng mát để nói chuyện. Khi chỉ còn hai cậu cháu thì anh Hạ mới hỏi. Mày có bạn trai rồi có phải không? Sợ bị phản đối nên cái thu run rẩy. Dạ cháu... Sự ấp úng của con bé cũng đủ để anh Hạ khẳng định, dù không cần câu trả lời, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng răn đe. Hồi bằng tuổi mày, cậu cũng biết rung động rồi đấy. Nhưng mỗi thời mỗi khác, mình là con gái thì phải biết giữ thân. Yêu đương thực ra chẳng có gì xấu, nếu nó không ảnh hưởng tiêu cực. Cái thù thở phào nhẹ nhõm rồi hứa với cậu. Cậu an tâm đi, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học hành và không để cậu phải xấu hổ đâu ạ. Cậu Hạ im lặng, không nói gì cả. Anh ta cũng chưa hẳn đã gọi là đứng tuổi, nên một người đàn ông chưa đầy 40 tuổi vẫn có thể coi là suy nghĩ còn hiện đại. Anh Hạ vốn còn định điều tra xem cậu trai lái đò đó là người yêu của cháu gái, là một người như thế nào, nhưng cũng chẳng có dịp gì thuận tiện. Ấy thế mà anh lại vô tình bắt gặp cậu ta trong một hoàn cảnh không ngờ. Hôm đó vào một buổi tối mùa thu mà lại sắp đến rằm, Trăng trên cao tít, sáng tỏ cả đường làng. Còn đặc biệt hơn, hôm nay chính là sinh nhật của cái thôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net